mắt nhìn Cổ Tình Quân, bỗng nhiên mâu quang lóe lên, Cổ Tình Quân, hôm nay này Cẩm Tú đại hạ ta là tình thế bắt buộc. Bất quá xem ở ngươi ta cũng vậy quen biết đã lâu phân thượng. Ta ngược lại có thể cho ngươi hai cái lựa chọn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái gì lựa chọn? Cổ Tình Quân đôi mi thanh tú nhíu lại, số 1, ta cho ngươi 20 triệu, bất quá trong 3 ngày Cẩm Tú nhân viên muốn toàn bộ rời khỏi tòa cao ốc này. Từ nay về sau, tòa cao ốc này không họ Cẩm Tú, chỉ họ Thiên Thịnh, ngươi đừng mơ tưởng. Cổ Phi gầm lên một tiếng, chỉ cần ta Cổ Phi còn sống một ngày, tòa cao ốc này liền vĩnh viễn là Cẩm Tú. Đây ý, chỉ muốn ngươi chết, này đại hạ liền có thể bán cho Thiên Thịnh. Sở Vĩnh Niên bên người, một mực không lên tiếng Trầm Thiên Sinh cười lạnh nói một câu. Cổ Phi mặt liền biến sắc, hắn tự nhiên nhận biết Trầm Thiên Sinh, đây chính là doanh châu thế giới ngầm người mạnh, dù là ở toàn bộ SS bên trong tỉnh cũng có không nhỏ phân lượng. Tiểu Phi, im miệng, Cổ Tình Quân dày một tiếng, đem Cổ Phi kéo ra phía sau, tiếp lấy vẻ mặt bất thiện nhìn về phía Trầm Thiên Sinh. Trầm Thiên Sinh, ngươi quả thật là cái ăn không no bạch nhãn lang, năm đó Động Trần còn sống lúc giúp ngươi nhiều như vậy. Bây giờ ngươi lại dám ra tay với Cẩm Tú, ngươi lương tâm đều bị chó ăn sao? Cổ Tình Quân trong mắt lửa giận cuồn cuộn tiêu đốt. Năm đó nếu như không phải là Tiêu Động Trần, chính là một cái Trầm Thiên Sinh lại làm sao có thể đi tới hôm nay mức này. Lương tâm, Trầm Thiên Sinh khinh thường lắc đầu một cái, mặt lộ vẻ châm chọc nhìn Cổ Tình Quân, lương tâm có ích lợi gì? Có thể ăn sao? Cổ Tình Quân, thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, năm đó Tiêu Động Trần còn sống lúc, ta tự nhiên đối với ngươi cung cung kính kính, nhưng bây giờ hắn đã là một người chết, ngươi cảm thấy ta còn cần nhìn một người chết sắc mặt. Về phần năm đó hắn đối với ta trợ giúp, vậy càng là một chuyện tiếu lâm. Năm đó hắn chẳng qua là một câu nói mà thôi, có thể đi tới hôm nay mức này, còn chưa phải là dựa vào chính ta. Ta nhổ vào, còn thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, Trầm Thiên Sinh, ngươi chính là một cái chó dữ, cũng không cảm thấy ngại nói ra những lời này. Cổ Phi ói hớp nước miếng, khinh thường nhìn Trầm Thiên Sinh, trong hai mắt, đối với Trầm Thiên Sinh khinh bỉ không có chút nào keo kiệt. Chương 798, không ngờ bùng nổ, Cẩm Tú đại hạ lầu cuối, lớn như vậy bên trong phòng làm việc, mặc dù số người không ít, nhưng lúc này lại yên lặng như tờ. Trừ Cổ Tình Quân ra, tất cả mọi người ánh mắt cũng chăm chú nhìn Cổ Phi. Chó dữ, quả thật là thật lớn mật, từ Trầm Thiên Sinh ở Tiêu Động Trần giúp đỡ xuống quật khởi sau khi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được dám có người như vậy hình dung Trầm Thiên Sinh. Tuy nói lấy Trầm Thiên Sinh ngày thường phong cách làm việc đến xem, hắn xác thực xứng đáng cho giữ cái danh hiệu này, nhưng ai cũng hiểu cái danh hiệu này không phải là cái gì khen ngợi. Bây giờ Trầm Thiên Sinh chính là như mặt trời giữa trưa. Một khi loại này hình dung truyền tới Trầm Thiên Sinh trong tai, tất nhiên sẽ đem người sau hoàn toàn đắc tội. Trước đám người Phương, Sở Vĩnh Niên bất động thanh sắc, bất quá ở trong lòng cũng là đang cười lạnh. Hắn và Trầm Thiên Sinh giữa quan hệ có thể không hề giống trên mặt nổi như vậy thân cận. Đã từng Tiêu Động Trần tồn tại lúc hai người còn có thể Tiêu Động Trần thủ hạ cộng sự. Bây giờ liên hiệp, hết thảy tất cả đều là lợi ích mà thôi. Ngươi muốn tìm cái chết. Sở Vĩnh Niên bên người, Trầm Thiên Sinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Trong mắt có lạnh lẽo hàn mang thiểm thước mà qua. Từ Tiêu Động Trần sau khi chết, vẫn là lần đầu tiên có người dám nói hắn như vậy. Muốn tìm cái chết lời nói, ta tác thành ngươi. Trầm Thiên Sinh thanh âm trầm thấp, bỗng nhiên giơ tay lên vung lên, lập tức sau lưng có một tên người quần áo đen đi ra. Người quần áo đen thân hình cường tráng, cũng không phải là võ giả, nhưng đối với người bình thường mà nói, cũng tuyệt đối coi như là một cao thủ. Lúc này, theo người quần áo đen đi ra, Trầm Thiên Sinh giơ tay lên chỉ một cái, cho ta lấy ra đến, cho hắn biết, cái gì gọi là họa là tự ở miệng mà ra. Hắn mắt lạnh nhìn Cổ Phi, thế tất yếu cho Cổ Phi một bài học. Bên cạnh người quần áo đen gật đầu một cái, tiếp lấy trực tiếp bước đi về phía Cổ Phi. Ngươi muốn làm gì? Cổ Tình Quân sắc mặt nhất thời thì trở nên thật chặt, đem Cổ Phi cản sau lưng tự mình. Trong phòng làm việc những người khác nhiều hứng thú nhìn một màn này, như cùng ở tại xem cuộc vui người xem như vậy. Trầm Thiên Sinh mặc dù có thể đi tới hôm nay mức này, Tiêu Động Trần giúp đỡ dĩ nhiên là trọng yếu nhất, nhưng bản thân hắn thủ đoạn tàn nhẫn cũng nổi lên không thể thiếu tác dụng. Này Cổ Phi tuổi trẻ khinh cuồng, khi này nhiều người như vậy mặt cũng dám đối với Trầm Thiên Sinh lên tiếng không kiêng kỵ. Một khi bị Trầm Thiên Sinh bắt, cái loại này hậu quả tất nhiên sẽ không quá tốt. Chỉ, ai làm nấy chịu, ngươi buông ta ra. Cổ Phi ánh mắt đều đỏ, trong đầu không nhịn được có nhất mạc mạc ngày xưa cảnh tượng nổi lên. Đó là cha mẹ của hắn chết thời điểm, bây giờ hình ảnh, cùng lúc ấy lại là như thế nào tưởng tượng. Tiểu Phi, ngươi cho ta tĩnh táo một chút. Cổ Tình Quân ngày thường khí chất từ trước đến giờ đều là rất cao lạnh, nhưng vào lúc này, cũng ở đây không tâm tư gì cố kỵ còn lại. Nàng xem hướng đối diện Trầm Thiên Sinh, tức giận nói, Trầm Thiên Sinh, còn không để cho hắn lui về. Cổ chủ tịch, lúc này không giống ngày xưa, người này đệ đệ nếu nói chuyện không che đậy miệng, không có gì ra giáo, như vậy ta đây cái làm trưởng bối, liền thay mặt ngươi hào hào dạy dỗ hắn. Trầm Thiên Sinh khinh thường cười, cũng không có nửa điểm muốn ngăn cản ý tứ. Cổ Tình Quân trong lòng tức giận càng nhiều, Trầm Thiên Sinh như vậy tư thái, quả thực để cho hắn cực kỳ chán ghét. Trầm Thiên Sinh, ngươi sẽ không sợ có một ngày động trần trở lại, tìm ngươi tính sổ sao? Lúc này, nàng bỗng nhiên như vậy mở miệng, tiếng nói mới ra, bạch, trong nháy mắt, cả phòng đều an tĩnh lại, ngay cả người áo đen kia cũng ngừng tại chỗ. Trầm Thiên Sinh cơ thể hơi trở nên cứng ngắc, giống như là nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng, bất quá loại trạng huống này cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh thì khôi phục bình thường, dù sao hắn chính là XX bên trong tỉnh nổi danh đại lão. Không thể nào bị câu nói đầu tiên tùy tiện hù dọa. Cổ Tình Quân, ngươi cho rằng là bây giờ là lúc nào? Tiêu Động Trần đã chết đã hơn một năm, thời gian dài như vậy, ngươi chẳng lẽ còn cho là hắn thật có trở lại khả năng? Trầm Thiên Sinh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, khoát khoát tay, tên kia ngừng tại chỗ người quần áo đen lần nữa đi trước. Lần này cũng không có việc trải qua thời gian quá dài. Rất nhanh người quần áo đen liền đi tới Cổ Tình Quân cùng Cổ Phi hai người phía trước. Người quần áo đen đầu rất cao, lại rất tráng, chẳng qua là đứng ở nơi đó, người quần áo đen bóng dáng liền đem Cổ Tình Quân bây giờ bóng người hoàn toàn ngăn cản. Tránh ra, người quần áo đen lạnh giọng mở miệng, cho dù là đối mặt Cổ Tình Quân xinh đẹp như vậy nữ tử, hắn cũng không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. Cút, Cổ Tình Quân cũng không có nói gì nhiều, mặc dù chỉ có một chữ, thế nhưng thân là Cẩm Tú chủ tịch hội đồng quản trị khí thế cường đại lại bị hoàn mỹ bày ra. Bên trong phòng làm việc những người khác trên mặt ít nhiều gì mang theo một ít kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, nhìn yểu điệu Cổ Tình Quân, lại cũng có như vậy cương ngạnh một mặt, không cần phải để ý đến nàng. Người quần áo đen nhìn về phía Trầm Thiên Sinh, Trầm Thiên Sinh khoát khoát tay, tỏ ý tiếp tục, người quần áo đen thấy vậy gật đầu một cái, lạnh lùng nhìn Cổ Tình Quân liếc mắt, sau đó ngay sau đó rộng bàn tay to hướng Cổ Tình Quân đưa ra. Mau tránh ra, hắn lạnh rên một tiếng, vừa muốn đem Cổ Tình Quân đẩy tới một bên, Cổ Tình Quân sau lưng, Cổ Phi sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, Cổ Tình Quân nhu nhu nhược nhược. Làm sao có thể tiếp nhận được, mắt thấy, bàn tay kia đã đến gần Cổ Tình Quân, Cổ Phi lúc này sắc mặt đại biến, đang muốn chính mình tiến lên giúp Cổ Tình Quân ngăn trở. Nhưng vào đúng lúc này, Cổ Tình Quân kia đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là chợt có một cổ vẻ độc ác nổi lên, đều là ngươi buộc ta. Cổ Tình Quân bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, rồi sau đó ngay sau đó liền một quyền đánh về phía người quần áo đen ngực. Nàng dáng vẻ dịu dàng, nhìn tựa hồ ốm yếu, nhưng lúc này động thủ lại không chút nương tay. Nắm chặt quả đấm hướng người quần áo đen ngực lúc đánh ra. Mặc dù là sau khi xuất thủ, nhưng quả đấm nhưng là trước một bước rơi vào người quần áo đen trên ngực. Trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh chợt vang lên, Cổ Tình Quân quả đấm vững vàng rơi vào người quần áo đen trên ngực. Người quần áo đen trên mặt vốn là còn mang theo đối với Cổ Tình Quân xuất thủ khinh thường, nhưng vào lúc này, hắn thần tình trên mặt nhưng là trong nháy mắt trở nên cứng ngắc đi xuống. Kia muốn đem Cổ Tình Quân đẩy ra thủ trưởng cũng là cũng không còn cách nào di động. Ngươi, hắn không tưởng tượng nổi. Hoàn toàn không thể tin được, trước mặt cái này nhìn yểu điệu cô gái yếu đuối lại ủng có cường đại như thế lực lượng. Chỉ một quyền, là có thể bộc phát ra uy lực như vậy, lại tiếp ta một quyền. Mặc dù một quyền đem người quần áo đen đánh trúng, nhưng Cổ Tình Quân cũng không có dừng lại ý tứ. Thanh tú quả đấm đột nhiên thu hồi, rồi sau đó lấy càng nhanh chóng độ đánh ra. Quả đấm không kém chút nào rơi lúc trước người quần áo đen ngực bị đánh trúng vị trí. Người quần áo đen vốn là bị Cổ Tình Quân quyền thứ nhất đánh không nhẹ. Bây giờ quyền thứ hai đi xuống. Cho dù là hắn cũng không thể chịu đựng, thân thể bị cổ lực lượng kia mang theo đột nhiên lui về phía sau. Lảo đảo sau mấy bước, đặt mông liền té ngồi trên mặt đất, hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng hết thảy đều chẳng qua là ở vô cùng trong thời gian ngắn phát sinh. Nhanh để cho người cũng không có thời gian đi phản ứng. Chờ đến thật chính kịp phản ứng sau khi, này hết thảy đều đã kết thúc, chương 799, cường lực nhất hậu thuẫn. Trong nháy mắt, toàn bộ bên trong phòng làm việc tất cả mọi người đều ngây người. Từng tái tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn Cổ Tình Quân. Trong mắt đều là mang theo khó tin ánh sáng, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, vị này nhìn yểu điệu nữ tử, vào giờ phút như thế này lại có thể bộc phát ra kinh người như vậy lực lượng. Chẳng qua là hai quyền mà thôi, liền đem một vị tráng hán đánh hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Cổ Phi lúc này cũng bị kinh ngạc đến ngây người, khắp khuôn mặt là sai ngạc vẻ mặt, tựa như cùng những người khác như thế. Đối với Cổ Tình Quân loại biểu hiện này, hắn đồng dạng cũng là từ không ngờ tới qua, bây giờ lần này, cũng là lần đầu tiên kiến thức. Chị, ngươi, hắn không nhịn được nghĩ còn muốn hỏi, nhưng còn không chờ nói ra mấy chữ, liền trực tiếp bị Cổ Tình Quân ngăn lại, Cổ Tình Quân cũng không có đối với lần này giải thích cái gì. Ngược lại không phải là nàng không nghĩ, mà là trên thực tế ngay cả chính nàng đối với mình này hai quyền uy lực cũng có nhiều chút ngoài dự. Liệu, từ ở Tiêu Động Trần dưới sự giúp đỡ thành công trở thành một vị trúc cơ tu sĩ sơ kỳ sau khi, thân thể nàng khắp mọi mặt cơ năng liền bắt đầu nhanh chóng trở nên tăng cường đứng lên. Loại này tăng cường mặc dù không giống như đột phá cảnh giới như vậy rõ ràng. Nhưng đang không ngừng dưới tu hành, cũng là dần dần đạt tới một loại tương đối khả quan mức độ. Mới vừa mới ra tay với hắn người áo đen kia, mặc dù nhìn khí thế bất phàm, nhưng cuối cùng chẳng qua là người bình thường, cho dù Cổ Tình Quân bây giờ chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi trong người. Cũng như cũ có đem người quần áo đen đánh bại dễ dàng thực lực. Ngươi là võ giả? Trầm Thiên Sinh trên mặt đột nhiên biến đổi, hai mắt chăm chú nhìn Cổ Tình Quân, hắn căn bản không nghĩ tới lại sẽ phát sinh loại biến hóa này. Vốn tưởng rằng không tiêu động Trần che chở, có thể tùy tiện giải quyết Cổ Tình Quân, nhưng hiện tại xem ra, hắn ý tưởng nhưng là có một ít sai lầm. Đối với Trầm Thiên Sinh nghi vấn, Cổ Tình Quân cũng không trở về đáp, bất quá nhìn Trầm Thiên Sinh ánh mắt, nhưng là dần dần trở nên lăng lệ. Cho tới bây giờ, đối với Trầm Thiên Sinh người này, nàng đã hoàn toàn ở trong lòng xử tử hình, mới vừa rồi người quần áo đen, nếu như không phải là nàng vừa vặn có tu vi trong người lời nói. Như vậy bây giờ kết quả, khả năng liền đã hoàn toàn biến thành ngoài ra một bức tranh mặt. Trầm Thiên Sinh, ngươi còn muốn động thủ sao? Cổ Tình Quân nhìn Trầm Thiên Sinh, trên gương mặt tươi cười tràn đầy nghiêm túc vẻ mặt, Trầm Thiên Sinh sắc mặt khó coi, Cổ Tình Quân biểu hiện quả thực ra hắn dự liệu, hắn mặc dù là XX bên trong tỉnh thế giới ngầm đại lão. Nhưng nếu như đối mặt một vị thứ thiệt võ giả lời nói, vậy cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì, nhất là, bởi vì không nghĩ quá nhiều, hôm nay nhưng phàm là hắn mang tới, cũng chỉ là người bình thường mà thôi, trước người áo đen kia cũng đã có thể tính là người bình thường bên trong cường giả. Nhưng ở Cổ Tình Quân trước mặt nhưng cũng như cũ không có gì năng lực phản kháng. Cổ Tình Quân, ngươi không nên đắc ý, coi như ngươi mạnh hơn nữa, không tiêu động Trần che chở, ta xem ngươi còn có thể được ý bao lâu, ngươi dù sao chỉ có hai quả đấm hai chân. Ta cũng không tin, ngươi có thể chống đỡ một đám người. Trầm Thiên Sinh hung tợn nhìn Cổ Tình Quân, mặc dù mới vừa rồi có đã cật biết, nhưng lúc này nói tới nói lui vẫn là rất mạnh. Hắn đột nhiên xoay người, hướng về phía sau mọi người giơ tay lên vung lên. Đi, vừa nói, hắn trực tiếp đi qua đám người, hướng bên ngoài phòng làm việc đi tới. Trầm lão đại, ngươi đi trước một bước, ta sau này liền theo sau. Sở Vĩnh Niên cười trúng chính mở miệng, hắn và Trầm Thiên Sinh cũng bất quá chẳng qua là quan hệ hợp tác. Bây giờ thấy Trầm Thiên Sinh tật biết. Với hắn mà nói, đảo còn là một không tệ hình ảnh. Hừ, Trầm Thiên Sinh tại chỗ lạnh rên một tiếng, cũng không quay đầu lại, trực tiếp biến mất ở trong phòng làm việc này. Rất nhanh, theo Trầm Thiên Sinh rời đi, nguyên vốn có chút chật chội phòng làm việc lập tức trở nên rộng rãi. Lúc này, Sở Vĩnh Niên nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Tình Quân, trong mắt giống vậy không nhịn được lộ ra một ít vẻ kinh sợ. Hắn chỉ là một thương nhân, đối với võ giả sự tình biết so với Trầm Thiên Sinh cũng còn ít hơn bên trên rất nhiều. Mà bây giờ Cổ Tình Quân fan này biểu hiện lại để cho hắn đối với võ giả có càng nhận thức mới. Điểm thứ hai là cái gì? Lúc này, theo Tiêu Động Trần rời đi, Cổ Tình Quân rốt cuộc lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Sở Vĩnh Niên. Nàng nhớ mới vừa Sở Vĩnh Niên nói là hai cái lựa chọn. Bây giờ lựa chọn thứ nhất đã nói ra, này lựa chọn thứ hai, lại cần phải bỏ ra cái gì coi như điều kiện? Điểm thứ hai, Sở Vĩnh Niên khóe miệng móc một cái, lộ ra một nụ cười, này thứ hai mà, Cổ chủ tịch cũng hẳn biết, con của ta vẫn đối với Cổ chủ tịch cực kỳ thưởng thức. Đưa đến cho tới bây giờ cũng vẫn còn độc thân. Ta cho ra lựa chọn thứ hai, chính là Cổ chủ tịch đáp ứng gả cho vào ta Sở gia, trở thành ta Sở Vĩnh Niên con dâu. Đến lúc đó, ta Hiện Thiên chẳng những sẽ không thu mua này Cẩm Tú đại hạ, còn có thể điều động ta Sở gia lực lượng toàn lực trợ giúp Cẩm Tú trở lại đỉnh phong. Sở Vĩnh Niên vừa nói, đồng thời hướng về phía sau lưng trực tiếp ngoắc tay, lập tức một người thanh niên từ phía sau hắn đi ra. Đúng là hắn con trai độc nhất, Sở Chí Minh, đã từng, bởi vì Sở Vĩnh Niên phụ thuộc vào Tiêu Động Trần, cho nên Sở Chí Minh yên lặng một đoạn thời gian rất dài. Nhưng bây giờ theo Tiêu Động Trần biến mất, Sở Chí Minh lại lần nữa trở nên sinh động, đây là ta con trai Sở Chí Minh, Cổ chủ tịch hẳn sớm nhận biết, ta nghĩ, bằng vào chúng ta Sở gia thân phận, Cổ chủ tịch gả tới, cũng sẽ không được ủy khuất gì. Sở Vĩnh Niên trong giọng nói mang theo tự tin, mặc dù mới vừa rồi Cổ Tình Quân biểu hiện để cho hắn có chút giật mình. Bất quá cũng liền chỉ như vậy mà thôi, hắn một câu nói xong, lặng lẽ đẩy một cái bên người Sở Chí Minh, Sở Chí Minh hiểu ý, bước ra một bước, trực tiếp đi tới Cổ Tình Quân trước người, hàm tình mạch mạch đạo: Tình Quân, không muốn làm tiếp không sợ giấy rủa, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi trở thành vợ ta, từ nay về sau, Thiên Thịnh tuyệt không nhắc lại thu mua Cẩm Tú đại hạ sự tình. Không chỉ như vậy, Thiên Thịnh cũng sẽ trở thành Cẩm Tú cường lực nhất hậu thuẫn, toàn lực trợ giúp Cẩm Tú đến một cái mới đỉnh phong. Không thể không nói, Sở Chí Minh vẫn còn có chút mị lực, lúc này theo hắn hàm tình mạch mạch mở miệng, một cổ vô cùng sức hấp dẫn khí chất trực tiếp từ trên người hắn tản mát ra. Có thể nói, nếu như hắn đối mặt là một cái mới biết yêu tiểu nữ sinh, như vậy một phen cử động, tất nhưng đã bắt sống người sau trái tim, nhưng tiếc là, hắn đối mặt là Cổ Tình Quân, bây giờ Cổ Tình Quân cũng không phải là cái loại này chưa thấy qua cảnh đời gì tiểu nữ sinh. Cũng đã qua cái loại này cho dễ kích động tuổi tác. Huống chi nàng đã có Tiêu Động Trần, mặc dù Sở Chí Minh xác thực cũng coi là rất là ưu tú. Nhưng so sánh với đã từng Tiêu Động Trần mà nói, nhưng là kém rất nhiều, cái này thì giống như một cái vương tử cùng một cái phú nhân con giữa chênh lệch một dạng căn bản. Không ở trên một trục hoành. Vẻ mặt cực kỳ kiên quyết lắc đầu một cái, Cổ Tình Quân đang muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, một trận lãnh đạm thanh âm đàm thoại, nhưng là bỗng nhiên từ cửa phòng làm việc truyền ra ngoài tiến dần lên tới. Chính là một cái Thiên Thịnh, liền muốn trở thành cẩm tú cường lực nhất hậu thuẫn. Các ngươi sợ là quá để ý mình đi. Chương 800, đã lâu không gặp. Bên trong phòng làm việc, lúc này hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào phát ra tiếng vang. Sở Chí Minh ánh mắt sáng quắc nhìn Cổ Tình Quân, trong mắt mang theo cực kỳ đậm đà muốn chiếm làm của riêng. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi được quá lâu, ngay từ lúc Tiêu Động Trần không có xảy ra chuyện lúc, hắn liền từng không chỉ một lần đối với Cổ Tình Quân biểu lộ qua tình yêu. Chẳng qua là khi đó Tiêu Động Trần vô cùng cường đại, ngay cả phụ thân hắn đều chỉ có thể làm vi nô bộc. Dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem trong lòng tình yêu che giấu. Vốn cho là hắn cả đời này cũng không thể lại có bất cứ cơ hội nào. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, trời không tuyệt đường người, Tiêu Động Trần tử vong tin tức, để cho cái kia mấy có lẽ đã tuyệt vọng tâm tư lần nữa trở nên linh lợi. Tiêu Ích Hiên, coi như người cường đại đi nữa lại có thể thế nào? Có thể cười đến cuối cùng, mới thật sự là người thắng. Hắn trên mặt như cũ mang theo thành khẩn vẻ mặt, nhưng ở đáy lòng nhưng là có ở đây không tiết cười lạnh. Đối với Cổ Tình Quân tình thế bắt buộc, lần này biểu lộ, với hắn mà nói cũng chỉ là đi cái hình thức mà thôi. Nếu như Cổ Tình Quân đáp ứng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, hắn đem Cổ Tình Quân nhanh cưới vào cửa, sau đó sẽ từng bước một đem cẩm tú tóm thâu, còn nếu là Cổ Tình Quân cự tuyệt hắn, hắn cũng như cũ có lòng tin cuối cùng đem Cổ Tình Quân thu vào trong tay. Dù sao Thiên Thịnh ở Doanh Châu kinh doanh nhiều năm, đã sớm ở trong thành phố này đánh hạ sau lưng căn cơ. Đã từng có Tiêu Động Trần trấn nhiếp cùng che chở, hắn tự nhiên không dám khiến cho lấy cái gì tạp bảy loạn tám thủ đoạn. Nhưng cho tới bây giờ lại không có cùng, bởi vì Tiêu Động Trần chết đi, Cổ Tình Quân cùng cẩm tú lớn nhất Ô Dù đã biến mất. Tuy nói bây giờ cẩm tú còn có thể miễn cưỡng duy trì vận chuyển. Vốn lấy Thiên Thịnh ở Doanh Châu thế lực mà nói, chỉ cần trong đầu nghĩ, tùy thời đều có để cho cẩm tú phá sản sập tiệm năng lực. Đến lúc đó không này một đạo phòng tuyến cuối cùng, Cổ Tình Quân một thân một mình đối mặt nhạ một cái lớn Thiên Thịnh, lại có thể làm ra như thế nào phản kháng? Sở Chí Minh bên người, Sở Vĩnh Niên mặt lộ vẻ nụ cười, căn bản không có áp lực gì, với hắn mà nói, bất luận Cổ Tình Quân đáp ứng hay lại là cự tuyệt, kết quả của nó cũng sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Có lẽ thứ tự trước sau sẽ phát sinh một ít điên đảo, nhưng đến cuối cùng, bất luận là người hay là đại hạ, cũng sẽ thuộc về cho bọn hắn Sở ra. Bên trong phòng làm việc, trừ Sở Vĩnh Niên hai cha con này ra, những người khác cũng đều ánh mắt kỳ dị nhìn Cổ Tình Quân. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, đến thời khắc thế này, vị này đã từng nổi tiếng Doanh Châu cẩm tú nữ vương kết quả sẽ làm ra như thế nào đáp lại. Đáp ứng, hay lại là cự tuyệt, chính là một cái Thiên Thịnh, liền muốn trở thành cẩm tú cường lực nhất hậu thuẫn. Các người sợ là quá để ý mình đi, bỗng nhiên truyền tới thanh âm, mang theo khinh thường, không có dấu hiệu nào vang dội ở căn phòng làm việc này bên trong. Thanh âm là từ bên ngoài truyền tới, mặc dù không lớn, nhưng lại giống như là vang lên đang lúc mọi người bên tai. Nghe cực kỳ rõ ràng. Bên trong căn phòng, mọi người vốn là tất cả đều đang nhìn Cổ Tình Quân. Nhưng lúc này theo âm thanh âm vang lên, tuyệt đại đa số người cũng không nhịn được vẻ mặt trở nên ngẩn ra. Bọn họ nghe được cái gì? Chính là một cái Thiên Thịnh. Thật là khẩu khí thật là lớn, dõi mắt toàn bộ Doanh Châu, lại có cái nào xí nghiệp có thể so với Thiên Thịnh tập đoàn còn có thực lực? Là ai? Cơ hồ ở kịp phản ứng trước tiên, rất nhiều người chân mày liền nhíu lại, bọn họ tất cả đều là Thiên Thịnh cao quản. Bây giờ nhiều người như vậy ở chỗ này, lại nghe có người nhìn trời Thịnh nói ra những lời này. Đơn giản là tự tìm chết, một đám người lúc này tất cả đều biểu hiện quần tình công phẫn. Trong đó một số người là tự phát, còn có một vài người chính là có tâm tư khác, dù sao bây giờ cũng không phải là chỉ có bọn họ chàng. Sở Vĩnh Niên chính là Thiên Thịnh cao nhất nòng cốt, nếu như bọn họ biểu hiện quá mức bình thản, ai cũng không dám bảo đảm có thể hay không để cho Sở Vĩnh Niên sinh ra khúc mắc trong lòng. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới là, ở nghe được thanh âm này sau khi, vốn là trên mặt còn mang theo nụ cười Sở Vĩnh Niên nhưng là sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đi xuống. Cái loại này vẻ mặt, giống như là nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng, trên nét mặt tất cả đều là khủng hoảng, phòng làm việc cửa phòng lặng yên không một tiếng động mở ra. Tất cả mọi người đều theo bản năng hướng môn nhìn ra ngoài, nhưng mà còn không chờ bọn hắn thấy rõ ngoài cửa là tình huống gì. Một vệt bóng đen liền chợt bị ném vào cửa phòng bên trong. Quá đột ngột, bóng đen xuất hiện làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cứ như vậy hung hãn nện vào trong đám người, cùng lúc đó, bóng đen kia bên trên mang theo lực lượng cũng là trong nháy mắt bộc phát ra. Giống như gặt lúa mạch một dạng đem siêu quá nửa người đập ngã xuống đất. A, ta chân, ta cánh tay, ta lão thắt lưng a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong phòng làm việc tất cả đều là tiếng kêu rên. Những thứ này cao quản ngày thường đều là cao cao tại thượng. Julie ở trên cao tầng trong xã hội, tất cả đều là chân chính tinh anh nhân sĩ, nhưng vào lúc này, bọn hắn cũng đều bất chấp duy trì ngày thường cao quý. Siêu siêu vẹo vẹo té xuống đất kêu thảm thiết, chút nào không nửa điểm hình tượng có thể nói, mà những thứ kia không có bị ảnh hưởng đến cao quản. Lúc này vui mừng vỗ ngực, trên mặt lộ ra một loại sống sót sau tai nạn vẻ mặt. Bất quá mặc dù như thế, nhưng ở sau khi lấy lại tinh thần, hắn chúng ta đối với đột nhiên này phát sinh biến cố cũng là kinh hãi đứng lên. Mọi người nhìn chăm chú nhìn về phía đạo kia nện vào tới bóng đen. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người sắc mặt liền đột nhiên phát sinh biến hóa. Trầm lão đại, một vị cao quản trực tiếp kinh hô thành tiếng, có lẽ là bởi vì quá mức rung động duyên cớ, luôn miệng thanh âm cũng biến hóa bén nhọn rất nhiều, bất quá lúc này đã không người để ý cái này, tất cả mọi người đều nhìn đạo kia nện vào tới bóng người. Trong con người không nhịn được có hoảng sợ nổi lên, bởi vì thân ảnh kia không là người khác, chính là mới vừa rồi ở bên trong phòng làm việc này rời đi không lâu Doanh Châu đại lão. Trầm Thiên Sinh, chẳng qua là, cùng trước bá đạo hình tượng bất đồng, lúc này Trầm Thiên Sinh nhưng là trở nên cực kỳ thê thảm. Nơi ngực một cái lõm xuống quyền ấn có thể thấy rõ ràng. Tứ chi cũng tất cả đều lấy đủ loại không tưởng tượng nổi góc độ vặn vẹo. Ở trong miệng hắn, liên tiếp không ngừng huyết dịch từ trong đó chảy ra, nếu như nhìn kỹ lại, còn có thể rõ ràng thấy một ít theo huyết dịch chảy ra nội tạng mảnh vụn. Mặc dù còn chưa chết, nhưng nhìn bây giờ dáng vẻ, cũng đã cách cái chết không xa. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên. Không nhịn được tê cả da đầu, ai cũng không nghĩ tới hôm nay lại sẽ có như vậy tình trạng phát sinh. Đây chính là ở toàn bộ XX bên trong tỉnh cũng thanh danh hiển hách siêu cấp lớn lão. Bây giờ bất quá đảo mắt công phu, dĩ nhiên cũng làm biến thành như vậy một bức bộ dáng thê thảm. Lộc cộc đi, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân truyền tới, mọi người nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy cửa phòng làm việc nơi, một cái dung mạo anh tuấn người tuổi trẻ chậm rãi đi tới. Người tuổi trẻ thân hình thon dài, khí chất siêu nhiên, mặc dù tuổi trẻ, nhưng trên người lại mang theo một cổ siêu thoát ra khỏi trần thế khí chất. Phảng phất không phải là xuất từ phàm trần tục thế. Giờ phút này, người tuổi trẻ ngẩng đầu lên, đem tất cả mọi người đều không nhìn, lạnh nhạt trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện một vệt nhu hòa nụ cười. Sau đó trực tiếp nhìn về phía ở vào phòng làm việc chỗ tốt nhất của Tình Quân. Tình Quân, đã lâu không gặp, chương 801, vị hôn thê. Bên trong căn phòng những thứ kia ngã xuống đất mọi người như cũ vẫn còn ở liên tiếp không ngừng. Kêu thảm, một đám người ngổn ngang té xuống đất, thê lương tiếng kêu tràn ngập ở trong phòng mỗi một xó xỉnh. Cổ Tình Quân lúc này nhưng không có đem những thứ này để ở trong lòng. Nàng kinh ngạc nhìn về phía trước tấm kia mang theo nhu hòa nụ cười khuôn mặt. Thiếu trên mặt có khó tin vẻ mặt không nhịn được hiện ra. Đã lâu không gặp, ngắn ngủi bốn chữ, lúc này lại để cho nàng kia phủ đầy bụi hồi lâu nội tâm đột nhiên xúc động. Nàng mắt phượng đại trương, ngay cả nháy mắt mắt cũng không dám. Gần đã qua một năm, khuôn mặt này từng vô số lần xuất hiện ở nàng trong mộng. Để cho nàng một mực chiều tư mộ tưởng, vậy mà lúc này chân chính xuất hiện ở trước mặt mình sau. Nàng lại đột nhiên cảm giác được có chút không chân thật. Nàng rất sợ đây chỉ là một tràng mộng. Một khi chớp mắt, trước mặt bóng người sẽ gặp lần nữa biến mất. Ta, đây là đang trong mộng sao? Nàng giống như mớ một dạng nhàn nhạt thanh âm truyền ra lúc. Tiêm Bạch Ngọc thủ hướng phía trước đưa ra, giống như là muốn vuốt ve tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Bất quá ngay tại đưa ra một nửa lúc, nàng Ngọc thủ có bỗng nhiên dừng lại, trên gương mặt tươi cười càng là xuất hiện giấy rụa vẻ mặt. Càng tư niệm thì càng sợ hãi, nàng sợ trước mắt một màn chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước, để cho nàng chỉ có thể toi công dã tràng vui sướng. Cửa phòng làm việc nơi nhìn đối diện như thế yếu ớt Cổ Tình Quân, Tiêu Động Trần trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vệt đau lòng vẻ mặt. Hắn biết, Cổ Tình Quân mặc dù có một bộ nhu nhược bề ngoài, nhưng trong lòng từ trước đến giờ đều là vô cùng kiên định. Mà bây giờ, chính là như vậy một vị bên ngoài yếu bên trong cường nữ tử, nhưng biểu hiện ra như thế một bộ yếu ớt vẻ mặt. Có thể tưởng tượng được, một năm qua này ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Mắt thấy Cổ Tình Quân tay nhỏ liền muốn lấy lại, Tiêu Động Trần trên mặt nụ cười càng phát ra nhu hòa. Bước chân đạp một cái, sau một khắc liền tựa như kiểu thuấn di trong nháy mắt xuất hiện ở Cổ Tình Quân trước mặt. Bắt lại Cổ Tình Quân kia chính muốn lấy lại tay nhỏ. Đem nắm thật chặt ở lòng bàn tay, Tiêu Động Trần mâu quang bên trong mang theo thâm tình, không nháy một cái nhìn trước mắt nữ tử. Tình Quân, ta trở lại, không có gì lời ngon tiếng ngọt. Một câu nói, chỉ có đơn giản 6 cái chữ, nhưng đối với Cổ Tình Quân mà nói lại giống như thiên lại chi âm. Nàng cảm thụ từ trên tay truyền tới ấm áp xúc cảm. Chắc chắn này thật không phải là kia hư vô phiêu miểu mộng sau khi. Trong lòng cái kia một mực căng thẳng dây lúc này đột nhiên bị hung hăng đất xúc động một cái. Hai cái mê người trong con ngươi, có một tầng hơi nước dần dần mông lung, nàng là chờ đến giờ phút này đã đợi quá lâu, từ biết được Tiêu Động Trần tin chết sau khi, nàng cũng cảm giác nhân sinh cũng hoàn toàn chỉ còn lại trắng đen hai loại màu sắc. Giống như chống đỡ thượng thiên thiên trụ sụp đổ, đối với nàng mà nói cơ hồ chính là khó có thể chịu đựng nặng. Một năm qua này, là không khiến người khác biết nàng yếu ớt, nàng vẫn luôn gắng gượng lộ ra cực kỳ kiên cường một mặt. Lâu ngày, thậm chí ngay cả chính nàng đều cơ hồ tin tưởng chính mình đã kinh biến đến mức bền chắc không thể gãy, có thể cho tới bây giờ, theo Tiêu Động Trần xuất hiện, nàng mới chợt phát hiện, làm gì có kiên cường, hết thảy đều chẳng qua chỉ là nàng lừa mình dối người a. Động Trần, nàng khẽ gọi đến, nước mắt như mưa trên gương mặt tươi cười hiển lộ ra một vệt vừa đúng nụ cười. Trong lúc nhất thời giống như trăm hoa nở rộ, để cho chung quanh toàn bộ cũng ảm đạm phai mờ, Sở Chí Minh vẫn luôn đang nhìn Cổ Tình Quân, khi thấy Cổ Tình Quân trên mặt tươi cười sau, hắn thần tình trên mặt ngay lập tức sẽ trở nên đờ đẫn đi xuống. Bị Cổ Tình Quân thật sâu hấp dẫn lấy, trên thực tế, không chỉ là hắn, chung quanh một ít thấy Cổ Tình Quân những người khác, lúc này cũng đều không khỏi trở nên đờ đẫn, dù là một ít tự nhận hoa chàng lão luyện người, lúc này cũng bị thật sâu hấp dẫn, không thể rời đi chính mình ánh mắt. Tỷ phu, rốt cuộc, hay lại là Cổ Tình Quân sau lưng Cổ Phi đem này kỳ diệu không khí đánh vỡ. Hắn thần tình kích động nhìn Tiêu Động Trần, mặc dù ở Cổ Tình Quân bồi dưỡng xuống hắn sớm đã trở thành một cái đủ để một mình đảm đương một phía có triển vọng thanh niên, nhưng lúc này cũng không cách nào giữ chấn định. Tỷ phu, người rốt cuộc trở lại. Cổ Phi thậm chí đều cảm giác không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình. Cuối cùng chỉ nói là ra một câu nói như vậy, Tiêu Động Trần hướng về phía Cổ Phi cười cười, gật đầu một cái, sau đó cúi đầu nhìn về phía trước mắt xinh đẹp kiều nhan. Sau cơn mưa trời lại sáng, từ nay về sau, không có bất kỳ có thể lại khi dễ ngươi. Hai tay của hắn bưng lấy Cổ Tình Quân mặt đẹp, hướng về phía người sau cái trán trực tiếp một cái hôn thâm tình. Nếu là lúc trước, bị Tiêu Động Trần khi này nhiều người như vậy mặt như này, Cổ Tình Quân tất nhiên sẽ trở nên ngượng ngùng, nhưng bây giờ, trải qua một năm mưa gió sau, nàng đã sớm không rảnh đi cố kỵ, trong lòng chỉ có tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nàng biết, từ giờ khắc này, cái đó có thể vì nàng che gió che mưa, đỉnh thiên lập địa nam nhân, lại trở lại, ngươi là ai? Ấm áp bầu không khí bỗng nhiên bị một giọng nói đánh vỡ. Tiêu Động Trần chính hàm tình mạch mạch nhìn Cổ Tình Quân. Lúc này nghe được thanh âm này sau, chân mày chợt nhíu lại, thật là thật lớn mật, hắn đều còn không nói gì, lại có người dám đối xử với hắn như vậy chất vấn. Đem Cổ Tình Quân hộ ở sau lưng, Tiêu Động Trần xoay người lại, trên mặt nhu tình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy chính là vô tận lạnh lùng, hắn trong mắt mang theo nhàn nhạt lệ khí, mặc dù không nhiều, nhưng như cũ để cho không ít người cũng vì đó sợ hãi. Ngươi là người nào, biết nơi này là địa phương nào sao? Đây chính là chúng ta Thiếu Đổng vị hôn thê, vội vàng cút ngay cho ta, nếu không lời nói, đưa ngươi tay chân cũng cắt đứt. Trước tên kia nói chuyện nam tử mở miệng lần nữa, đây là người Thiên Thịnh tập đoàn cao quản, lúc này nhìn Tiêu Động Trần, mặt đầy vênh váo nghênh ngang. Trong lòng của hắn đang ở âm thầm cười trộm, Sở Chí Minh đối với Cổ Tình Quân tình yêu toàn bộ doanh châu cơ hồ cũng không có người không biết. Hắn bây giờ ngay trước Sở Chí Minh cùng Sở Vĩnh Niên hai cha con này mặt như này ra mặt, hắn cũng không tin không chiếm được hai người này chú ý. Về phần Tiêu Động Trần, hắn cũng không có quá mức coi vào đâu, chẳng qua là, hắn lại không có phát hiện là, theo hắn lời nói này mở miệng, vốn là sắc mặt tái nhợt Sở gia phụ tử hai người. Sắc mặt biến được càng không có huyết sắc, mặc dù có mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ hai người cái trán thấp. Hai người cũng không có chút nào động tác, nhất là Sở Chí Minh, càng là hận không được lúc này xuất thủ đưa hắn sống sờ sờ bóp chết. Trước hắn sở dĩ dám càn rỡ, hết thảy đều là xây dựng ở Tiêu Động Trần không có trở về trên căn bản. Bây giờ Tiêu Động Trần xuất hiện lần nữa hắn, cái kia viên sao động nội tâm, đã sớm trở nên hoàn toàn lạnh xuyên thấu qua. Vị hôn thê, Tiêu Động Trần cười lạnh, trực tiếp nhìn về phía Sở Chí Minh, ngươi gọi Sở Chí Minh đi, chính là ngươi nói, muốn Tình Quân làm ngươi vị hôn thê. Thanh âm hắn lãnh đạm. Chẳng qua là lưỡng đạo ánh mắt lại mang theo vô tận dùng mình, để cho thân thể người phát rét, Sở Chí Minh chỉ cảm thấy lạnh từ đầu đến chân, đại não cũng trở nên trống rỗng, hoàn toàn không biết nên thế nào trở về đáp, hắn tự nhận mình không phải là một người nhát gan người. Nhưng hôm nay, đối mặt với Tiêu Động Trần, hắn lại vô luận như thế nào cũng sinh không nổi nói chuyện dũng khí. Chương 802, Hắc thủ sau màn, Doanh Châu, Cẩm Tú đại hạ lầu cuối, an tĩnh trong hành lang, mọi người ảnh ngổn ngang nằm ở trong đó, những bóng người này đều đã mất đi sinh mệnh khí tức. Mặc dù trên người không có gì thương thế, nhưng mỗi người trong mi tâm cũng có một cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ. Trong đó có từng luồng máu tươi chậm rãi chảy ra, rất nhiều người trên mặt cũng còn mang theo vẻ kinh sợ. Hiển nhiên là tử vong tới quá nhanh, thậm chí để cho bọn họ cũng không kịp phản ứng, cũng đã bị đánh chết. Chủ tịch hội đồng quản trị trong phòng làm việc, đối với trong hành lang tình trạng, bên trong phòng làm việc mọi người cũng đều không biết, bất quá gần đã là như vậy, trên mặt mọi người cũng đều còn mang theo vẻ kinh sợ. Về phần trước cái đó suy nghĩ ra mặt Thiên Thịnh tập đoàn cao quản, lúc này sắc mặt cũng dần dần công khai, sắc mặt cũng trở nên vô cùng trắng bệch, một cái có thể để cho hắn ông chủ đều không dám lên tiếng người. Hắn lại như vậy mở miệng dây, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ. Phía trước, Sở Chí Minh nơm nớp lo sợ, thân thể đều tại nhịn không được run, tại hắn đối diện, Tiêu Động Trần cũng không có lộ ra cái gì vênh váo hung hăng khí thế. Thần tình trên mặt lộ ra rất là bình tĩnh, nhưng gần đã là như vậy, cũng để cho hắn cảm giác giống như có một tòa núi lớn ép ở phía trên. Cơ hồ khiến hắn hít thở không thông, nói chuyện. Tiêu Động Trần đột nhiên một tiếng quát lên, bị dọa sợ đến Sở Chí Minh thân thể run một cái. Bên cạnh Sở Vĩnh Niên càng là mặt liền biến sắc, nhưng mà còn không chờ hắn nói gì, bỗng nhiên một cổ áp lực khổng lồ từ Tiêu Động Trần trong cơ thể xông ra. Trực tiếp tuôn hướng Sở Chí Minh, Sở Chí Minh nói cho cùng cũng chính là một cái bình thường người. Thì như thế nào có thể đủ chịu được loại áp lực này? Chẳng qua là vừa mới tiếp xúc, thân thể liền không chịu nổi, đột nhiên hai đầu gối ngã quỵ xuống đất bên trên, rắc rắc, có thể rõ ràng nghe được. Giờ khắc này có tiếng xương nứt âm vang lên, ngay sau đó Sở Chí Minh chính là cả đời tiếng kêu thảm thiết kêu lên. A, hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu liên tiếp không ngừng nhỏ xuống. Mới vừa tiếng xương nứt, đúng là hắn hai cái đầu gối vỡ vụn thật sự phát ra âm thanh. Chủ nhân bớt giận, chủ nhân bớt giận, Sở Vĩnh Niên sắc mặt lúc ấy thì trở nên, cũng không lo sau lưng còn có nhiều như vậy những người khác. Trực tiếp liền hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Tiêu Động Trần không ngừng cầu xin tha thứ. Chủ nhân, Chí Minh hắn nhất thời hồ đồ, mặc dù phạm sai lầm lớn, nhưng còn tối không chí tử, mong rằng chủ nhân có thể tha hắn một mạng, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, từ nay về sau đối với chủ nhân tuyệt không hài lòng. Sở Vĩnh Niên lúc này đã không rảnh chiếu cố đến chính mình mặt mũi. Sở Chí Minh là hắn con trai độc nhất, nếu như Sở Chí Minh cũng không gánh nổi, hắn cần thể diện mặt thì có ích lợi gì, tuyệt không hài lòng. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, đối với Sở Vĩnh Niên lời nói căn bản khinh thường một cố. Giống vậy địa phương, hắn cũng sẽ không bị chật chân té hai lần. Sở Vĩnh Niên, lấy ngươi đối với ta biết, ngươi cảm thấy ta có nên tin hay không ngươi chuyện hoang đường. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, tựa như cười mà không phải cười nhìn Sở Vĩnh Niên. Sở Vĩnh Niên thân thể cứng đờ, đối với Tiêu Động Trần cái vấn đề này trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Đã từng cho nên ta không giết ngươi, là bởi vì muốn cho ngươi trợ giúp Cẩm Tú, là Cẩm Tú bảo giá hộ hàng, bây giờ ta chẳng qua chỉ là biến mất một năm, ngươi chẳng những quên ta lúc đầu thật sự chuyển lời, thậm chí còn dám dẫn người tới nơi này cưỡng ép bức vua thoái vị. Tiêu Động Trần sắc mặt lạnh lùng, hoàn toàn không nhìn ra vui giận, nhưng Sở Vĩnh Niên trái tim nhưng dần dần rơi vào đáy cốc. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta chết, chuyển lời liền có thể không nhìn, ngươi là có thể tứ vô kỵ đạn, liên cầm theo cũng phải ra tay. Không dám, chủ nhân, trong này cũng là hiểu lầm, hiểu lầm. Sở Vĩnh Niên lắc đầu liên tục, hắn tự nhiên không dám gật đầu nói phải, hắn hoàn toàn không cách nào dự liệu được Tiêu Động Trần sẽ làm ra cái gì. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy đều chẳng qua là nói không, nhiều người như vậy ở chỗ này, cũng chỉ là hiểu lầm. Tiêu Động Trần cười lạnh, nhìn về phía Sở Vĩnh Niên sau lưng mọi người, toàn bộ bị hắn thấy người cũng không khỏi trong lòng lạnh lẽo. Ngay cả vội cúi đầu đi xuống, không dám cùng Tiêu Động Trần mắt đối mắt. Chủ nhân, ngươi, ngươi nghe ta giải thích. Sở Vĩnh Niên còn muốn giải bày cái gì đó, nhưng Tiêu Động Trần lại không tính cho hắn cơ hội, thủ trưởng nhẹ nhàng đè một cái, lập tức kia xuất hiện ở Sở Chí Minh thân chịu áp lực trở nên càng phát ra tuyệt đại. Răng rắc, Sở Chí Minh sắc mặt coi là thật trở nên không có nửa điểm huyết sắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo thân chịu áp lực trở nên lớn, hắn hai cái xương đùi cách cũng trực tiếp nứt ra, thấu xương đau đớn trực tiếp để cho hắn như muốn chết ngất. Nhưng Tiêu Động Trần lại làm sao có thể để cho hắn như nguyện. Thần thức âm thầm tản ra, liên tiếp không ngừng kích thích Sở Chí Minh tinh thần, để cho Sở Chí Minh căn bản không cách nào trở nên hôn mê. Sở Chí Minh lúc này thật muốn điên, hắn thân là Sở Vĩnh Niên con trai độc nhất, từ nhỏ đã là nuông chiều từ bé. Lần trước bởi vì Cổ Tình Quân sự tình bị Tiêu Động Trần hành hung cũng đã bị hắn coi là trọng thương. Nhưng so sánh với bây giờ, hắn lại đột nhiên cảm giác được lúc ấy cũng bất quá chẳng qua là tiểu vu kiến đại vu mà thôi. Chủ nhân hạ thủ lưu tình, lần này tới, trong đó thật tồn tại hiểu lầm, dưới sự bất đắc dĩ, Sở Vĩnh Niên không thể làm gì khác hơn là như vậy mở miệng. Sau đó nói ra một đoạn bí mật, chủ nhân, lần hành động này ta cũng chỉ là một người thi hành. Chân chính hắc thủ sau màn, còn có những người khác, Tiêu Động Trần cau mày đến. Trong mắt ánh sáng trở nên càng phát ra nguy hiểm, bất luận là ai, dám đối với Cẩm Tú cùng Cổ Tình Quân xuất thủ, đều đã xúc phạm hắn nghịch lân, là ai, hắn hỏi như vậy, Sở Vĩnh Niên một trận do dự, nhưng thấy Tiêu Động Trần kia băng hàn gương mặt sau, thân thể lúc này đánh ve mùa đông, là Hải Châu Ngô Gia, hắn chiến chiến nguy nguy mở miệng, sẽ thật sự hắc thủ sau màn nói ra, Hải Châu Ngô Gia, Tiêu Động Trần trong mắt hơi híp, ngay sau đó sau một khắc thì có sát ý xông ra. Hải Châu Ngô Gia, danh tự này hắn có thể không xa lạ gì. Năm đó Ngô Gia liền từng cùng Cẩm Tú từng có ân oán. Chẳng qua là sau đó ông tổ nhà họ Ngô Ngô Thuần Vân bị hắn hạ nô ấn. Trong này ân oán mới bị dìm ngập, bởi vì lúc ấy đang cùng Tho đánh một trận lúc bị thương quá nghiêm trọng duyên cớ. Những nô ấn đó tất cả đều tự đi tiêu trừ, lúc này mới cho Ngô Thuần Vân giải thoát cơ hội, chẳng qua là không nghĩ tới bất quá thời gian một năm. Ngô Thuần Vân dĩ nhiên cũng làm dám càn rỡ như vậy. Liên Cẩm Thêu cũng dám đáp lời ra sách, ba tháng trước, Ngô Gia phái người tìm tới ta, nói phải đem Cẩm Tú tóm thâu. Vốn là ta cũng không có đáp ứng, chẳng qua là sau đó Ngô Gia phái võ giả đến cửa. Cưỡng ép bức bách, bị buộc bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là phục tùng. Sở Vĩnh Niên than thở khóc lóc, vừa nói, trên mặt có bất đắc dĩ toát ra. Tiêu Động Trần ở một bên nhìn, hắn thấy, lấy Sở Vĩnh Niên kỹ thuật diễn xuất, nếu là quá khứ Hollywood, tất nhiên có thể ôm trở về một cái tiểu kim nhân. Giỏi một cái cưỡng ép bức bách, Tiêu Động Trần khinh thường cười lạnh, đối với Sở Vĩnh Niên lý do chẳng thèm ngó tới. Cùng lúc đó, nhàn nhạt sát cơ từ hắn trong mắt lặng lẽ tản ra, Sở Vĩnh Niên, ta đã cho ngươi cơ hội, bất quá ngươi nhưng không biết quý trọng, trước kia là ta quá mức tâm từ thủ nhuyễn, khiến cho chỗ này của ta chẳng qua là biến mất một năm các ngươi liền ngồi không yên. Bây giờ, ta sẽ không tái phạm sự sai lầm này. Chương 803, quả quyết sát phạt. Bạch, không có bất kỳ rông dài, Tiêu Động Trần đưa tay ở túi chữ vật bên hông đánh một cái. Sau một khắc chói mắt, ánh kiếm màu xanh đột nhiên nở rộ, giống như một đạo bảo kiếm tuyệt thế ra khỏi vỏ, mang theo cực hạn sắc bén kiếm ý, trực tiếp từ trong túi đựng đồ bắn ra. Sở Vĩnh Niên sắc mặt đã sớm trở nên trắng bệch như tờ giấy. Mới vừa nghe đến Tiêu Động Trần nói ra lời nói kia lúc hắn đã cảm thấy không đúng. Lúc này mắt thấy kia thanh quang bắn ra, hắn mặc dù không cách nào thấy rõ trong đó bản thể, thế nhưng sắc bén khí thế lại để cho hắn trong nháy mắt lông tơ đảo thủ. Chủ nhân tha mạng, hắn ở Doanh Châu tuyệt đối coi như là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Nhưng bây giờ thời khắc sinh tử, hắn cũng hoàn toàn bất chấp gì khác, chỉ có thể run rẩy thân thể hướng về phía Tiêu Động Trần hô to cầu xin tha thứ. Tiêu Động Trần sắc mặt bất động, đối với lần này thờ ơ không động lòng. Sở Vĩnh Niên vận mệnh sớm đã định trước, từ hắn ra tay với Cẩm Tú một khắc kia trở đi, kết quả liền nhất định chỉ có một con đường chết. Cong, thanh quang bao quanh kinh hồng kiếm phát ra một tiếng nhọn thanh minh. Ở trong phòng làm việc tất cả mọi người nhìn soi mói. Tiêu Động Trần giơ tay lên chỉ một cái hướng Sở Vĩnh Niên phương hướng điểm ra. Kinh hồng kiếm đối với bây giờ hắn mà nói đã là như cánh tay sai sử. Chết ở kinh hồng kiếm xuống tánh mạng càng là đếm không hết. Lúc này theo ngón tay hắn điểm ra, kinh hồng kiếm bên trên lập tức có sắc bén kiếm khí bùng nổ. Rồi sau đó thanh quang phóng, trực tiếp bắn ra, phốp, hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh, thanh quang trực tiếp không có vào Sở Vĩnh Niên mi tâm. Sở Vĩnh Niên thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Thần tình trên mặt liền chợt trở nên cứng ngắc đi xuống. Phốp thông, thân thể ngã xuống đất, nơi mi tâm một vòi máu tươi chảy xuôi mà ra. Sở Vĩnh Niên hai con mắt gắt gao trợn to, nhìn Tiêu Động Trần phương hướng, trong mắt có không tưởng tượng nổi hiển lộ, cho dù là ở trước khi chết một khắc, hắn đều không nghĩ tới chính mình lại sẽ khinh địch như vậy chết đi. Hết thảy các thứ này phát sinh cực nhanh, cũng chỉ là ở vô cùng trong thời gian ngắn hoàn thành. Một số người thậm chí cũng căn bản không thấy rõ phát sinh cái gì. Chờ bọn hắn phát hiện lúc, Sở Vĩnh Niên đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Này, mọi người chung quanh toàn bộ sắc mặt đều đại biến, ngay sau đó chính là vang lên trận trận ngược lại hút khí lạnh hấp khí thanh. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần sát phạt đứng lên như thế này mà quả quyết. Sở Vĩnh Niên, đây chính là một vị ở Doanh Châu bên trong lừng lẫy nổi danh thương giới cự ngạc. Bây giờ lại lấy loại này thê thảm kết cục tấm màn rơi xuống. Một loại thỏ tử hồ bi tâm tình ở trong đám người dần dần tràn ngập. Sở Vĩnh Niên đã là trong bọn họ thân phận người cao nhất, nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cũng lộ ra như thế yếu ớt. Ba, khàn khàn thanh âm ở Sở Chí Minh trong cổ truyền ra. Hắn hai chân ở áp lực thật lớn xuống đã hoàn toàn vỡ vụn. Đau đớn kịch liệt càng làm cho hắn như muốn điên cuồng. Thần sắc hắn giữ tợn nhìn Tiêu Động Trần, hai con mắt cũng biến hóa được đỏ bừng, cái loại này hận ý nếu như có thể dùng ánh mắt tới giết tiếng người, Tiêu Động Trần có lẽ đều đã bị hắn giết chết. Bất quá mặc dù như thế, nhưng như vậy tâm tình cũng không có kéo dài bao lâu. Chỉ nghe suy một tiếng, kia trước không có vào Sở Vĩnh Niên mi tâm thanh quang lúc này xuất hiện lần nữa, giống như nhanh như tia chớp chuyển kiếp không gian, chính là lần nữa ở Sở Chí Minh trong mi tâm xuyên qua. Như trước như thế, Sở Chí Minh trong mi tâm một cái to bằng ngón tay trống rỗng xuất hiện, máu tươi từ kỳ giữa dòng chảy mà ra. Sở Chí Minh hai mắt dần dần trống rỗng. Mặc dù hắn đối với Tiêu Động Trần hận ý cố gắng hết sức mãnh liệt, nhưng không có thực lực trong người, hết thảy đều chẳng qua là nói không. Đến đây, đây đối với từng ở Doanh Châu thương giới oai phong một cõi Sở gia phụ tử liền song song bỏ mạng, chết ở Tiêu Động Trần trong tay, mà cùng lúc đó, toàn bộ bên trong phòng làm việc cũng biến thành chưa từng có an tĩnh. Cho dù là những thứ kia lúc trước bị đập đến trên đất người, lúc này cũng cố nhịn xuống, không dám phát ra một chút thanh âm. Tiêu Động Trần thủ đoạn khiếp sợ tất cả mọi người bọn họ. Cái loại này hời hợt giết người phát sinh, mặc dù coi như tùy ý, nhưng lại để cho tất cả mọi người bọn họ cũng sợ hãi. Bên trong phòng làm việc bên, Tiêu Động Trần một tay nắm ở cổ Tình Quân thon thả. Mặc dù tiện tay đang lúc giết hai người, nhưng hắn lại cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Khí chất như cũ xuất trần siêu nhiên, bất quá hắn bên người chị em hai người lại không có như vậy tâm cảnh. Cổ Tình Quân biểu hiện coi như không tệ, mặc dù kinh ngạc với Tiêu Động Trần như thế này mà liền dứt khoát đem Sở ra hai cha con đánh chết. Nhưng hắn dù sao đã không phải lần thứ nhất kiến thức Tiêu Động Trần giết người tình cảnh. Bây giờ một màn này mặc dù cho nàng một ít xúc động, nhưng lại khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Nếu so sánh lại, Cổ Phi biểu hiện liền muốn rõ ràng nhiều. Hắn cuối cùng chẳng qua là người bình thường, mặc dù đã từng không chỉ một lần gặp qua Tiêu Động Trần phát huy tình cảnh, nhưng là chỉ giới hạn với xuất thủ mà thôi, cũng chưa từng gặp Tiêu Động Trần giết người tình cảnh. Mà bây giờ, hai vị kia ở Doanh Châu thương giới oai phong một cõi cha con lại bị Tiêu Động Trần như chém dưa, thái rau như vậy chém chết. Loại trang diện này, cho dù lấy hắn tâm tính, cũng đều không khỏi rung động trong lòng. Trong thời gian ngắn khó mà tiêu hóa, Tiêu Động Trần cũng không đi thế nào chú ý Cổ Phi vẻ mặt biến hóa. Lúc này, ánh mắt của hắn chẳng qua là ở Sở gia phụ tử trên người vượt qua. Trong mắt ánh sáng bình tĩnh đến mức tận cùng, bạch, thanh quang bao quanh tinh hồng kiếm, từ Sở Chí Minh mi tâm bắn ra, Bất quá cũng không có bay trở về, mà là lần nữa lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay bắn xuống mặt đất bên trên Trầm Thiên Sinh. Mi tâm, Trầm Thiên Sinh vốn là như cũ trọng thương ngã gục, cho nên lúc này ngược lại không có lộ ra cái gì phản ứng quá khích. Chẳng qua là thân thể run lên bần bật, liền bị triệt để kết thúc sinh mạng. Mắt thấy một màn này, chung quanh những người khác càng là không khỏi sợ hãi. Trầm Thiên Sinh cùng Sở Vĩnh Niên, có thể nói chính là doanh châu gần đã qua một năm danh tiếng tối tinh thần sức lực hai vị nhân vật. Bây giờ đều là lấy như vậy kết cục tấm màn rơi xuống. Khiến người ta cảm thấy thổn thức, Tiêu Động Trần tiện tay đem Kinh Hồng kiếm triệu hồi, hắn nhìn Trầm Thiên Sinh thi thể, trong mắt dùng mình như cũ lẫm liệt, cùng Sở Vĩnh Niên bất đồng, Trầm Thiên Sinh nhưng là do hắn một tay nhấc nhổ lên nhân vật. Đã từng chính mình rạng rỡ lúc ngược lại đàng hoàng, kết quả không có chính mình sau khi áp chế, ngay lập tức sẽ lộ ra bản tính, có thể tưởng tượng, lấy Trầm Thiên Sinh bây giờ thành tựu, nếu như không phải mình trở về kịp thời, Trầm Thiên Sinh làm việc tất nhiên sẽ càng phát ra tứ vô kỵ đạn. Tình quân tu vi vẫn quá thấp, bất quá lấy tình quân tu hành thiên phú, muốn tăng cao tu vi có thể là có chút khó khăn. Tiêu Động Trần chân mày hơi nhíu lại, ngay từ lúc đã hơn một năm lúc trước, cổ tình quân ngay tại hắn dưới sự giúp đỡ tiến vào trúc cơ sơ kỳ. Bây giờ đã hơn một năm thời gian trôi qua, tuy nói bây giờ cổ tình quân tu vi cũng đã kế cận đột phá. Nhưng đây chính là vốn có chính mình lưu lại rất nhiều đan dược trên căn bản. Nếu so sánh lại, loại tu vi này tiến cảnh tốc độ, cũng thật sự là quá chậm, Tiêu gia có Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận bảo vệ. Trong lúc nhất thời cũng coi như an toàn, tình quân bên này, nếu tu vi tăng lên chậm chạp, đây cũng là không thể làm gì khác hơn là dùng những phương thức khác để đền bù. Tiêu Động Trần mâu quang chớp động, trong tay hắn còn có một chút Mặc Huyền Ngọc, hắn chuẩn bị luyện chế một ít ngọc phù, đưa cho cổ tình quân. Chương 804, đại thế đã định, Cẩm Tú đại hạ lầu cuối, bên trong phòng làm việc, huyết khí tràn ngập, một mảnh hỗn độn, toàn bộ bên trong phòng làm việc cũng không có gì tiếng động lạ. Tất cả mọi người không nói một lời, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh xuống. Bọn họ toàn bộ ánh mắt cũng đang nhìn Tiêu Động Trần. Trong mắt mang theo sợ hãi, khó mà hóa đi, Tiêu Động Trần thân hình thon dài, sắc mặt bình thản, khí chất xuất trần, nếu như đặt ở làng giải trí bên trong, tuyệt đối đủ để trong nháy mắt giết toàn bộ tiểu thịt tươi. Trở thành một vị chân chính thiếu nữ sát thủ, nhưng vào lúc này, bọn họ lại không có tâm tư đi thưởng thức, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt giống như thấy một cái hồng hoang mãnh thú. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không để ý những ân tình này tự. Vì vậy thời điểm hắn chính đang suy tư liên quan tới luyện chế ngọc phù sự tình, lấy hắn thủ pháp mà nói, cộng thêm trong tay lại có Mặc Huyền Ngọc, luyện chế một ít ngọc phù cũng không tính là việc khó gì. Bất quá vẫn là phải nhanh một chút giúp tình quân đột phá mới là. Nếu không cho dù nắm giữ ngọc phù, sợ là cũng không cách nào hoàn toàn sử dụng. Tiêu Động Trần nhếch miệng, trong lòng như có điều suy nghĩ, muốn sử dụng ngọc phù cũng là yêu cầu tự thân nắm giữ linh lực là tiền đề. Tuy nói hắn có thể đủ ở ngọc phù bên trong triển khắc một ít uy năng cường trận pháp lớn, nhưng nếu như không có linh lực dẫn động, ngọc phù bên trong trận pháp cũng không cách nào bị kích thích. Cái này thì giống như quả bom cùng mồi dẫn hỏa như thế. Nếu như không có mồi dẫn hỏa, cho dù quả bom bên trong hỏa dược nhiều hơn nữa, cũng không khả năng bộc phát ra phải có uy lực. Sự tình giải quyết không sai biệt lắm. Tình quân, chúng ta đi thôi. Lúc này, Tiêu Động Trần nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Tinh, ôn nhu mở miệng, Cổ Tình Quân khẽ gật đầu, khắp khuôn mặt là biểu tình hạnh phúc, nàng mang trên mặt nụ cười, một năm qua này nàng chịu đựng quá nhiều. Cơ hồ đều phải hít thở không thông, nhưng bây giờ, theo Tiêu Động Trần trở về, nàng bỗng nhiên cảm giác trên người toàn bộ trách nhiệm cũng tháo xuống. Cổ Phi, tỷ tỷ ngươi ta liền mang đi, bất quá Cẩm Tú sự tình còn cần có người tới xử lý. Liền từ ngươi đi làm đi. Tiếp đó, Tiêu Động Trần vừa nhìn về phía Cổ Phi, bây giờ mặc dù Trầm Thiên Sinh cùng Sở gia phụ tử đều đã bị hắn đánh chết, nhưng hắn một ít tạp bảy loạn tám sự tình cũng còn cần chuyên gia đi giải quyết. Hắn đương nhiên sẽ không dính vào những chuyện nhỏ nhặt này, mà Cổ Tình Quân cũng cần đột phá tu vi. Trừ lần đó ra, Cổ Phi là người tốt nhất chọn, huống chi, Cổ Phi vốn là Cổ Tình Quân em trai ruột, tương lai tất nhiên muốn chấp trưởng toàn bộ Cẩm Tú, bây giờ đi làm những chuyện này lời nói, cũng có thể coi như là một trận không tệ lịch luyện. Là sau này đánh hạ cơ sở, ta, Cổ Phi lúc này ngẩn người một chút, hiển nhiên không nghĩ tới những thứ này sự tình sẽ rơi vào trên người mình. Bởi vì tại hắn trong tiềm thức, loại chuyện này từ trước đến giờ đều là do Cổ Tình Quân làm mới đúng. Bất quá hắn cũng không phải người ngu, rất nhanh thì kịp phản ứng, minh bạch Tiêu Động Trần tâm tư. Vì vậy vội vàng hướng Tiêu Động Trần gật đầu một cái. Vỗ ngực, lòng tin 10 phần nói, tỷ phu, người yên tâm, Cẩm Tú chuyện, ta nhất định sẽ hào hào đi xử lý. Ngược lại bây giờ có Tiêu Động Trần cây to này, cộng thêm Trầm Thiên Sinh cùng Sở Vĩnh Niên cũng đều bị Tiêu Động Trần đánh chết. Chỉ cần hắn hoa một ít tâm tư, chỉnh đốn Cẩm Tú cũng sẽ không có quá nhiều khó khăn. Tiểu Phi, gặp chuyện không muốn gấp như vậy nóng, nhất định phải nghĩ lại sau đó làm. Cổ Tình Quân dặn dò một câu, mặc dù nàng cũng minh bạch Tiêu Động Trần khổ tâm, nhưng như cũ vẫn là có chút không yên lòng. Còn nữa, không nên tùy tiện gây chuyện. Nàng lại nói, chị, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem sự tình xử lý xong. Cổ Phi tuét miệng cười một tiếng, cười híp mắt nói, huống chi, tỷ phu lợi hại như vậy, có tỷ phu ở, ai dám đối phó Cẩm Tú? Tỷ phu ngươi là tỷ phu ngươi, ngươi là ngươi, chớ chuyện gì cũng nghĩ dựa vào người khác. Cổ Tình Quân tức giận bạch Cổ Phi liếc mắt, Cổ Phi cổ quái cười cười, chị, ngươi cũng đừng mù bận tâm, vội vàng cùng tỷ phu đi qua hai người các ngươi thế giới đi. Ho khan một cái, ừ, một khắc giá trị thiên kim ngươi một cái đại đầu quỷ. Cổ Tình Quân đôi mắt đẹp chừng một cái, trực tiếp ở Cổ Phi trên đầu gõ xuống, nàng sắc mặt hơi có chút đỏ thắm, mặc dù mang theo cáu giận, nhưng trong đầu vẫn không tự chủ được liên tưởng đến một ít khó mà miêu tả sự tình. Sau khi, Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân song song rời đi, bên trong phòng làm việc, mắt thấy hai người rời đi, Cổ Phi sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, nàng loang com ánh mắt ở trong sân trên người mọi người quét qua. Một cổ như có như không khí tràng trực tiếp ở trong cơ thể hắn tản ra. Chung quanh, toàn bộ bị Cổ Phi thấy trên mặt người cũng xuất hiện mất tự nhiên. Bọn họ đều là Thiên Thịnh tập đoàn cao quản, dưới tình huống bình thường, chính là một cái Cổ Phi là không làm được để cho bọn họ như thế. Bởi vì bất luận là địa vị hay lại là lý lịch, Cổ Phi cơ hồ đều không cách nào so sánh với bọn họ. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Cổ Phi đã không thể tính toán theo lẽ thường. Tiêu Động Trần cường thế trở về, Cổ Phi coi như Cổ Tình Quân đệ đệ, địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, bây giờ Cổ Phi đã không phải là bọn họ có thể tùy ý nắn bóp. Mới vừa lời nói chư vị hẳn đã nghe được đi, đối với chư vị tới nói, ta chỉ là một vãn bối, cho nên, sau khi sự tình, hy vọng chư vị có thể đủ tốt tốt phối hợp. Cổ Phi thanh âm lãnh đạm, bình tĩnh nhìn bên trong phòng làm việc mọi người, những người này tất cả đều là Thiên Thịnh tập đoàn quản lý cao tầng công chức. Bây giờ Sở Vĩnh Niên bỏ mình, có thể nói, Thiên Thịnh tiếp theo đi về phía toàn bộ đều ở đây những người này một lời giữa. Bây giờ Cẩm Tú chính là bách phế đang cần hưng khởi, mà Thiên Thịnh tập đoàn chính là như rắn không đầu. Dưới tình huống này, muốn cho Cẩm Tú nhanh chóng quật khởi, Thiên Thịnh hiển nhiên liền trở thành rõ ràng nhất một con đường tắt. Lấy Thiên Thịnh thực lực mà nói, chỉ phải phối hợp, Cẩm Tú lần nữa đạt đến tới đỉnh phong, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cổ Tổng yên tâm, chúng ta tất nhiên phối hợp. Rất nhanh, đã có người đối với Cổ Phi tiến hành đáp lại, có thứ nhất dẫn đầu, tiếp theo phát triển dĩ nhiên chính là nước chảy thành sông. Toàn bộ Thiên Thịnh cao quản cũng đáp ứng sẽ dốc toàn lực phối hợp. Có thể làm được thứ địa vị này, không có một là người ngu. Bọn họ cũng nhìn rất rõ, bây giờ Cẩm Tú ở Tiêu Động Trần dưới sự che chở quật khởi đã là thế không thể đỡ. Thà không biết tự lượng sức mình chống cự, còn không bằng thuận theo thời thế, ngược lại bọn họ cũng chỉ là lợi ích, chỉ cần lợi ích đủ, Thiên Thịnh hay lại là Cẩm Tú, đối với bọn họ mà nói cũng không có khác nhau quá nhiều. Ừ, vậy thì cảm ơn chư vị, Cổ Phi tuét miệng cười cười, ta ở chỗ này cam kết, chỉ cần chư vị phối hợp, chờ đến ngày sau, ta Cẩm Tú đại môn tùy thời đối với chư vị rộng mở. Có Cổ Tổng những lời này, chúng ta cứ yên tâm, mọi người đều là cười, bất quá nhưng vào lúc này, Cổ Phi sắc mặt nhưng là bỗng nhiên trở nên giá rét. Ánh mắt của hắn phong tỏa trong đám người một người, chính là vị kia từng ngay trước mặt mọi người nói Cổ Tình Quân là Sở Chí Minh vị hôn thê người kia. Bất quá, chương 805, Khương hay lại là lão lạt. Bất quá, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại bỗng nhiên ở trong phòng làm việc vọng về. Bên trong phòng làm việc, một đám người còn đang tính toán đến sau khi nên như thế nào đối với Cổ Phi phối hợp. Lúc này theo Cổ Phi thanh âm truyền ra, nhất thời cũng ngẩn người một chút. Tuy nhiên làm sao, chẳng lẽ còn có cái gì những điều kiện khác? Mọi người nhìn về phía Cổ Phi, thấy Cổ Phi sắc mặt như vậy giá rét, toàn bộ đều không khỏi trong lòng rét một cái, sau này có chỗ nào biểu hiện không đúng? Bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện Cổ Phi ánh mắt tựa hồ đang nhìn ai. Theo ánh mắt nhìn, ngay lập tức sẽ thấy vị kia bị Cổ Phi ánh mắt phong tỏa cao quản. Là hắn, một ít phản ứng nhanh, trong nháy mắt liền biết, rối rít trong lòng hơi rung, chẳng lẽ nhanh như vậy liền muốn biểu diễn chính mình thiết hoàn. Cho dù là những phản ứng kia chậm, lúc này cũng đều cảm giác được cổ bay người lên dùng mình. Từng cái ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng, chờ đợi sự thái phát triển, mà cùng lúc đó, trong đám người, tên kia bị Cổ Phi nhìn chằm chằm cao quản trong lòng hung hãn co quắp một chút. Trong tiềm thức lại loại dự cảm không tốt, ánh mắt chợt cùng Cổ Phi hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó ngay cả vội vàng cúi đầu, không dám hành động thiếu suy nghĩ, Cổ Phi ánh mắt vẫn luôn không có rời đi, giờ phút này theo bên trong phòng làm việc lần nữa trở nên an tĩnh. Hắn là như vậy chậm rãi mở miệng. Chư vị đều là chúng ta Doanh Châu Thương giới nhân vật tinh anh. Theo lý thuyết ta không nên vào lúc này tìm chư vị phiền toái. Bất quá, có một số việc có thể hóa giải, có một số việc có thể theo sau, nhưng có một số việc, phải bây giờ liền làm. Cổ Phi thanh âm ở trong phòng làm việc vang vọng mở. Mọi người không nói một lời, tất cả đều làm ra một bộ cẩn thận lắng nghe dáng vẻ. Tỷ phu của ta lòng dạ đại độ, một ít chuyện hắn căn bản khinh thường đi so đo, bất quá ta lại chính là một cái bình thường người, từ trước đến giờ cũng là ưa thích tính toán chi ly. Cho nên có một số việc, tỷ phu của ta có thể không nhìn, nhưng ta nhẫn không, nói tới chỗ này, Cổ Phi bỗng nhiên dừng một cái, sau đó mới tiếp tục mở miệng, trước tỷ phu của ta vừa mới xuất hiện lúc, có người lại nói rất khó nghe, còn tuyên bố nói muốn đánh gãy tỷ phu của ta tay chân. Chuyện này đối với tỷ phu của ta mà nói có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng ta Cổ Phi lại nhớ rất rõ ràng, bây giờ tỷ phu của ta đã rời đi, hắn không so đo, như vậy này tên ác nhân, hay lại là do ta làm đi. Cổ Phi ánh mắt nhìn chằm chằm trong đám người vị kia cao quản. Xung quanh những người khác nhận ra được ánh mắt của hắn. Rối rít bước rời đi, bất quá mấy hơi thở, cái địa phương kia liền bị trống ra, chỉ còn lại kia cao quản một người, kia cao quản đã kinh biến đến mức mặt như màu đất. Đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, hắn cúi đầu, nhìn tựa hồ đang chờ đợi trừng phạt, nhưng ở trong lòng lại có vô tận oán độc hiện lên. Này oán độc cũng không phải là đối với Tiêu Động Trần, mà là đối với giờ phút này Cổ Phi. Lúc trước Tiêu Động Trần không có lúc rời đi, hắn vẫn lo lắng sợ hãi, rất sợ Tiêu Động Trần đưa hắn đánh chết. Bây giờ thật vất vả thấy Tiêu Động Trần rời đi, vốn tưởng rằng tránh được một kiếp, nhưng Cổ Phi một phen lại để cho hắn trong nháy mắt từ thiên đường rơi vào địa ngục. Hắn biết rõ, có Cổ Phi bây giờ lời nói này, cho dù hắn không chết, ngày sau lại Doanh Châu thậm chí còn toàn bộ XX tỉnh thương giới cũng rất khó lại lẫn vào. Đánh liều nửa đời phải đến vinh dự cùng địa vị, cũng sẽ trong nháy mắt trở nên tan thành mây khói. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ngươi tại sao phải xen vào việc của người khác, tại sao không thể bỏ qua ta lần này? Đáng chết, ngươi đã nghĩ tưởng ép ta chết, như vậy ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Trong lòng oán độc giống như manh phát mầm mống, trong nháy mắt lớn lên một viên đại thụ che trời, nghĩ đến chính mình sau khi khả năng đối mặt kết quả. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo oán độc ánh sáng, trực câu câu phong tỏa đối diện Cổ Phi. Cổ Phi liếc nhìn vị này cao quản ánh mắt, con người đều không khỏi thu co rúm người lại, bất quá còn không chờ hắn có động tác gì, lúc này vị kia cao quản trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng oán độc gào thét. Ngươi cũng đi chết đi cho ta. Thanh âm trong nháy mắt ở trong phòng làm việc vang vọng mở. Mà cùng lúc đó, vị kia cao quản cũng là đột nhiên phát lực, lộ vẻ giữ tợn vẻ mặt hướng Cổ Phi phóng tới, bởi vì lúc trước chung quanh những người khác đã đi ra duyên cớ. Cho nên lúc này vị này cao quản lao ra không có bị một chút trở ngại. Thẳng xông về Cổ Phi, Cổ Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, bất thình lình biến cố quả thực là có chút ra hắn dự liệu. Hắn và kia cao quản khoảng thời gian cách không xa, can, cái, vốn không có phản ứng gì thời gian, mà ở sau lưng của hắn, là đúng lúc là cửa sổ sát đất. Có thể tưởng tượng, một khi bị tên kia cao quản đụng vào, hai người hơn phân nửa cũng sẽ cùng ở chỗ này rơi xuống khỏi đi. Mà ở trong đó là đại hạ lầu cuối, một khi thật rơi xuống, cái loại này kết quả, tất nhiên không thể nào có một chút đường sống. Chung quanh, những người khác lúc này cũng đều kịp phản ứng, từng cái đều là biến sắc, tất cả đều không nghĩ tới loại thời điểm này lại còn sẽ có như vậy biến cố phát sinh. Bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhưng cũng không có bất kỳ người nào lựa chọn đứng ra ngăn cản. Ngược lại là từng cái ánh mắt đều là trở nên kỳ dị đứng lên. Bọn hắn cũng đều nhìn ra Cổ Phi bây giờ thật sự đối mặt hiểm cảnh. Tuy nói bây giờ cầm tú quật khởi đã là thế không thể đỡ, nhưng nếu như lúc này Cổ Phi xảy ra ngoài ý muốn, đối với cầm tú mà nói tuyệt không thua gì một cái sét đánh ngang tai. Đến lúc đó, cho dù Tiêu Động Trần có thủ đoạn thông thiên, bọn họ cũng không tin có thể đem Cổ Phi sống lại. Lúc này, kia cao quản lao ra ngay phía trước vị trí, vài tên vốn là ngăn trở bộ phận con đường cao quản càng là nhanh chóng rời đi, mang trên mặt cười lạnh, đặc biệt trở nên dành ra con đường. Hết thảy các thứ này đều là Cổ Phi để ở trong mắt. Hắn trong mắt hiện lên tức giận, hắn hiểu được, chính mình đúng là vẫn còn quá non nớt, dù là có Tiêu Động Trần cái này núi dừa, đối diện với mấy cái này nhân tinh như vậy nhân vật. Cũng như cũ có vô cùng đại phong hiểm, bất quá hắn lại đã không có máy sẽ hối hận, tên kia cao quản đã vọt tới phụ cận, tựa hồ sau một khắc sẽ đụng vào thân thể của hắn. Cùng hắn đồng thời rớt xuống cao ốc, hô, không có bất kỳ triệu chứng, màu đỏ nhạt ánh lửa bỗng nhiên nở rộ ra, giống như một đóa trong đêm tối pháo hoa. Tản ra ra hào quang óng ánh, tên kia cao quản thân thể trong nháy mắt liền bị che phủ ở trong đó. Thân thể của hắn vẫn ở chỗ cũ hướng phía trước lao ra. Bất quá cũng không lại hoàn chỉnh, giống như kính hoa thủy nguyệt như vậy, thân thể hóa thành từng tia từng sợi cho bụi, tiêu tan ở trong không khí. Cuối cùng, Cổ Phi chỉ cảm thấy một cổ hơi nóng đập vào mặt. Tên kia cao quản thân thể ngay tại hơi nóng bên trong hóa thành cho bụi. Biến mất ở bên trong vùng không gian này, hắn đứng chết chân tại chỗ, xung quanh những người khác càng là trố mắt nghẹn họng. Bị trước mắt thấy một màn kinh ngạc đến ngây người, bất quá ai cũng không nghĩ tới là, hết thảy các thứ này lại không phải là kết thúc, ngược lại chỉ là một bắt đầu, lấm tấm ánh lửa ở đó trước cao quản tiêu tan địa phương xuất hiện. Hướng chung quanh phiêu tán đi ra ngoài, đối với cái này nhiều chút ánh lửa, tất cả mọi người đều không đi để ý, cho là chẳng qua là bình thường đống lửa, nhìn một cái liền trực tiếp coi thường, nhưng bọn hắn lại không phát hiện là, những thứ này đống lửa phiêu tán, cũng không phải là rơi xuống đất, mà là hướng mấy người chỗ khu vực thổi tới. Chương 806, giết gà dọa khỉ, sinh và tử chênh lệch, có lúc chẳng qua là tại chuyển thuấn giữa, bỗng nhiên xuất hiện biến cố, đem Cổ Phi từ bên bờ sinh tử trong nháy mắt kéo qua tới. Vốn là, nếu là bị kia cao quản đụng vào, hắn kết quả cơ hồ tất nhiên là một con đường chết. Mà bây giờ, theo kia cao quản tiêu tan, cái gọi là nguy cơ sinh tử lại trong nháy mắt liền bị giải trừ. Cổ Phi hung hãn hít hơi, trong lòng có sống sót sau tai nạn kích động, bất quá cùng lúc đó, hắn là như vậy không khỏi chấn động theo, dù sao đây chính là một vị sống sờ sờ nhân loại. Bây giờ lại giống như bị xóa đi một dạng trong thời gian ngắn liền biến thành cho bụi. Biến mất ở trong bầu trời này, giữa không chung những thứ kia đống lửa nhìn như tùy ý phiêu tán đi ra ngoài. Cũng không trách những người đó đem không chung phiêu tán đống lửa coi thường. Dù sao những thứ kia đống lửa đều là cực kỳ nhỏ xíu. Dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không đi đặc thù lưu ý. Nhất là lúc này, bọn họ cũng còn nơi đang khiếp sợ bên trong, liền càng sẽ không đi những thứ kia đống lửa lưu lại chú ý. Hô hấp sau khi, những thứ kia đống lửa bắt đầu rơi xuống, vốn là nhìn như bình thường đống lửa, lúc này lại phảng phất có độc lập tư tưởng, mỗi một đống lửa cũng hướng một vị cao quản bay xuống. Những thứ kia cao quản cũng còn ở vào trong ngây người. Mà ở lúc này, theo đống lửa nhẹ nhàng rớt xuống, một cổ kinh khủng nhiệt độ cao nhưng là trong nháy mắt bùng nổ. A, mang theo kinh hoàng tiếng thét chói tai từ không chỉ một chiếc cao miệng ống bên trong vang dội. Bất quá còn chưa kịp hoàn toàn truyền ra, thanh âm này liền líu lo tới, bất quá cho dù là như vậy, đột nhiên vang lên thét chói tai hay lại là nói chung quanh những người khác ánh mắt hấp dẫn tới. Từng cái trên mặt đều mang kinh ngạc vẻ mặt, còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên chỉ thấy cân nhắc đạo hỏa quang nở rộ, giữa hai bên liên tiếp ở hết thảy, tạo thành một cái biển lửa, cháy hừng hực, độc tê, diện tại, này, mọi người khiếp sợ, đây thật là một việc này chưa xong việc khác đã đến. Bọn họ còn không có từ trước trong biến cố phục hồi tinh thần lại. Lại lần nữa bị một màn này rung động, cùng lúc đó, một cổ rợn cả tóc gáy tâm tình cũng ở đáy lòng của mọi người tràn ngập ra. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khủng hoảng, chạy mau, không biết là ai kêu một câu, sau đó chung quanh toàn bộ cao quản cũng kinh hoàng thất thố nhanh chóng cách ra kia mảnh nhỏ biển. Lửa chỗ khu vực, bọn họ tụ tập chung một chỗ, nhìn kia mảnh nhỏ liên tiếp thành phiến biển lửa, trong lòng sợ hãi so với thấy hồng hoang mãnh thú còn phải hơn đậm đà. Lúc trước chẳng qua là một người bị đốt chết mà thôi, bây giờ lại nối thành một mảnh biển lửa. Nếu là tiếp tục nữa, có thể hay không đưa bọn họ toàn bộ đốt chết? Chuyện này, rốt cuộc là tình huống gì? Mọi người chiến chiến nguy nguy nhìn kia mảnh nhỏ biển lửa. Sợ bị biển lửa ảnh hưởng đến, trong biển lửa hỏa diễm cháy hừng hực. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, bất quá hai ba cái hô hấp, kia mảnh nhỏ biển lửa tựa như cùng trước hỏa diễm một loại dần dần tiêu tan. Mà trong biển lửa mấy đạo nhân ảnh cũng là hóa thành cho bụi. Hoàn toàn biến mất ở nơi này bên trong phòng làm việc. Chỉ có một chút còn sót lại hơi nóng. Còn có thể chứng minh bọn họ đã từng tồn sống trên cõi đời này. Hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ bên trong phòng làm việc đều là nhã tước không tiếng động. Mọi người chỉ cảm thấy trong cơ thể có khí lạnh dâng trào. Sông thẳng thiên linh, loại này đem người sống sờ sờ đốt thành hư vô hỏa diễm. Rung động tất cả mọi người bọn họ, giờ phút này, mặc dù hỏa diễm đã tắt, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bọn họ ai cũng không xác định, kia đã tắt biển lửa có thể hay không lần nữa thiêu đốt. Đưa bọn họ cũng giống vậy đốt chết. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, trong không khí hơi nóng dần dần tản đi, mắt thấy biển lửa không có lần nữa thiêu đốt, mọi người trong lòng rốt cuộc thoáng có một ít buông lòng. Bất quá dưới tình huống này, một ít tâm tư cẩn thận người, ở phát hiện những thứ kia bị đốt người chết thân phận sau. Còn người chính là đột nhiên teo lại tới, bọn họ cảm giác cả người lông tơ đều tại đảo thủ. Bởi vì bọn họ phát hiện, những thứ kia sau đó bị đốt chết người cũng có một điểm giống nhau. Đó chính là mới vừa rồi cố ý nhường đường mấy người kia. Bây giờ không còn một mống. Tất cả đều bị đốt chết, cái này tự nhiên không thể nào là trùng hợp, trừ lần đó ra, như vậy nhất định nhưng là có người cố ý vi chi. Trong phút chốc, tiêu động trần bóng người hiện lên mấy người kia trong đầu. Mấy người hô hấp đều là hơi chậm lại, mặc dù không có cái gì chứng cứ xác thật, nhưng bọn hắn lại đều đã tin tưởng loại khả năng này. Là tỷ phu sao? Cổ Phi lúc này cũng giống vậy có một ít suy đoán. Loại thủ đoạn này trừ tiêu động trần bên ngoài, hắn đã không nghĩ tới những người khác, sẽ nghĩ tới mới vừa rồi hỏa diễm thiêu đốt tình cảnh. Cái loại này thủ đoạn lần nữa đổi mới hắn thế giới quan, tỷ phu thủ đoạn, rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ, hắn rung động ở trong lòng tự nói, một lát sau, chờ đến rung động trong lòng rốt cuộc dần dần tan đi sau. Hắn mới lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ở trong sân tất cả mọi người. Lần này, không có bất kỳ dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Tới ở trong lòng đối với Cổ Phi một ít khinh thị. Càng là biến mất không còn tăm hơi mất tăm, liền ở lầu chót bên trong phòng làm việc bởi vì biển lửa sự tình mà khiến cho được lòng người bàng. Hoàng thời điểm. Tiêu động Trần cùng Cổ Tình Quân chính sóng vai đứng ở đi thông lầu một trong thang máy. Cảm nhận được bên trong phòng làm việc hết thảy đều dần dần tấm màn rơi xuống. Tiêu động Trần này mới khẽ gật gật đầu, mới vừa bên trong phòng làm việc đã phát sinh được hết thảy tất cả đều bị hắn để ở trong mắt. Tuy nói hắn đã cùng Cổ Tình Quân cùng rời đi, nhưng hắn dù sao có thần thức trong người. Hắn chẳng qua là tương thần thưởng thức tản ra, bên trong phòng làm việc phát sinh hết thảy liền tự động hiện lên trong đầu hắn. Trên thực tế, đối với cái này hết thảy, hắn thật ra thì ở rời phòng làm việc trước cũng đã có dự liệu. Dù sao, theo mới vừa rồi Cổ Phi một phen nói ra, vị kia cao quản cả đời này cơ hồ thì tương đương với phế bỏ. coi như làm ra một ít điên cuồng sự tình cũng không phải là không thể được. Mà hắn sở dĩ không có đem tên kia từng nhục mạ hắn cao quản đánh chết. Một mặt xác thực là bởi vì lười so đo, mà một phương diện khác, cũng là tương kế tựu kế, nghĩ tưởng thừa cơ hội này là Cổ Phi tạo uy tín, giết gà dọa khỉ, nói cho cùng, Cổ Phi cũng còn chẳng qua là một người trẻ tuổi, mặc dù đang trong cùng thế hệ đã đầy đủ ưu tú. Nhưng so sánh với những ngày qua Thịnh tập đoàn cao quản mà nói hay lại là lý lịch quá cạn. Nếu như không cố gắng gõ một phen, khó tránh khỏi sẽ ở sau này gây thành ngoài ý muốn. Lần này, chắc hẳn bọn họ mới có thể biết điều. Tiêu động Trần Thần Giác có chút câu khởi, Tương Thần thưởng thức thu hồi lúc, lộ ra một vệt mát lạnh cười lạnh. Bên cạnh, Cổ Tình Quân vừa vặn đem Tiêu động Trần trên mặt này tia cười lạnh để ở trong mắt. Hơi ngẩn ra, động Trần, thế nào? Nàng nhíu đôi mi thanh tú hỏi, nàng đối với Tiêu động Trần thần thông có chút biết, không có gì, cho một nhiều chút không đứng đắn người được thêm kiến thức. Tiêu động Trần cười nói, áo, Cổ Tình Quân gật đầu một cái, không có hỏi lại, rất nhanh, thang máy đến lầu một, Tiêu động Trần cùng Cổ Tình Quân hai người chạy thẳng tới đại môn đi ra. Lúc này lầu một trong đại sảnh như cũ cực kỳ lạnh tanh. Thiên Thịnh tới thu mua Cẩm Tú đại hạ tin tức mấy có lẽ đã ở cả tòa trong cao ốc truyền khắp. Toàn bộ Cẩm Tú nhân viên đều có chút thờ ơ vô tình. Không có tinh thần gì, Tiêu động Trần cùng Cổ Tình Quân cứ như vậy từ trong đại sảnh đi qua. Dù là không có cố ý né tránh, cũng không có cái gì người phát hiện bọn họ, một mực chờ hai người cũng rời đi đại sảnh sau, mới rốt cục có người nhìn về phía Cổ Tình Quân cùng Tiêu động Trần bóng lưng hai người. Thế nào cảm giác, đạo thân ảnh kia cùng chủ tịch hội đồng quản trị giống như vậy đây? Chương 807, Danh Châu xong chuyện. Mặc dù ngày đó chỗ tại chỗ người cũng không có đem sự tình tuyên dương ra ngoài, nhưng Trầm Thiên Sinh cùng Sở Vĩnh Niên hai người bỏ mình tin tức hay là ở Doanh Châu Uyển như gió. Bão nhanh chóng truyền ra, giấy không thể gói được lửa, Trầm Thiên Sinh cùng Sở Vĩnh Niên hai người dù sao cũng là cả Doanh Châu bên trong trọng lượng cấp. Nhân vật, bây giờ lại liền đột nhiên như vậy bốc hơi khỏi thế gian. Khó tránh khỏi sẽ đưa tới một ít hữu tâm nhân chú ý. Rất nhanh, khi tin tức kia cuốn Doanh Châu thương giới cùng XX tỉnh đáy thế giới bên dưới sau, toàn bộ Doanh Châu trong phạm vi đều là này vén lên to sóng lớn. Nhất là hai người thủ hạ thế lực, càng là trực tiếp bị cuốn vào trận gió lốc này bên trong. Trầm Thiên Sinh phạm vi thế lực thâu tóm Doanh Châu cùng với chung quanh mấy thành phố. Bây giờ Trầm Thiên Sinh chết đi, thủ hạ của hắn nhân vật như rắn không đầu. Trong lúc nhất thời cũng lâm vào hỗn loạn, trong đó cũng không thiếu có dã tâm người, muốn nhờ vào đó lên chức. Vì vậy một ít tất cả lớn nhỏ mâu thuẫn cũng là liên tiếp bùng nổ. Thiên Thịnh tập đoàn ngược lại không có thế nào bị ảnh hưởng đến. Dù sao những thứ kia cao quản cũng sớm đã biết chuyện này. Dù là trong tập đoàn có không ít ngổn ngang thanh âm, nhưng ở tại bọn hắn những người biết chuyện này lẫn nhau liên hiệp bên dưới, cũng vẫn là rất nhanh liền đem kỳ áp chế xuống, không tra cứu thêm nữa. Bất quá mặc dù Thiên Thịnh không có chịu ảnh hưởng, nhưng Sở Vĩnh Niên sau lưng Sở ra nhưng không cách nào ở trận gió lốc này người trung gian cầm ăn. Ổn, đã từng bởi vì Sở Vĩnh Niên tồn tại, khiến cho Sở ra ở toàn bộ Doanh Châu trong phạm vi đều là tiếng tăm lừng lẫy danh môn vọng tộc. Nhưng bây giờ, theo Sở Vĩnh Niên chết đi, cái này ở trong mắt rất nhiều người xem ra như cự vô phách như vậy tồn tại đại gia tộc. Không qua thời gian vài ngày, trở nên chia năm xẻ bảy, do Cường Thịnh đi về phía suy bại, mà đang ở toàn bộ Doanh Châu cũng trở nên gợn sóng nổi lên bốn phía lúc. Cẩm Tú trong công ty, một ít nhạy cảm nhân viên lại phát hiện một cái vấn đề. Bọn họ phát hiện, mặc dù toàn bộ Doanh Châu bây giờ cũng trở nên không bình tĩnh, nhưng toàn bộ Cẩm Tú lại giống như là mang theo một tầng vòng bảo hộ. Ở trận gió lốc này bên trong không có bị chút nào xúc động. Không chỉ có như thế, đã từng hùng hổ dọa người Thiên Thịnh cũng không nhắc lại cùng thu mua sự tình. Ngược lại giống như là đổi tính một dạng điên cuồng đối với Cẩm Tú lấy lòng. Cái bộ dáng này, giống như ở giữa đêm trở lại một năm trước, như vậy cũng liền khiến cho, mặc dù Cẩm Tú bên trong rất nhiều nhân viên đều cảm giác không giải thích được. Nhưng ở Cổ Phi dưới sự hướng dẫn, toàn bộ Cẩm Tú cũng hay lại là đột nhiên tăng mạnh phát triển. Tốc độ kia nhanh, coi như là toàn bộ Doanh Châu thương giới cũng hơi khiếp sợ. Sở Vĩnh Niên chết, Trầm Thiên Sinh chết, Sở gia cũng suy biến. Thậm chí ngay cả Thiên Thịnh nội bộ tập đoàn đều là đại biến thiên. Ngược lại thì Cẩm Tú, dưới tình huống này lại quật khởi mạnh mẽ. Chuyện này, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Thế sự vô thường, chỉ có thể nói, trời không tuyệt đường người. Bất kỳ kỳ tích cũng có thể phát sinh. Thật là không nghĩ tới, như Cẩm Tú như vậy, lại cũng có thể tuyệt cảnh phùng sinh. Này có thể nói là kinh thiên đại nghịch chuyển. Một năm trước lúc, Cẩm Tú hay là chúng ta Doanh Châu thương giới một viên cự tinh. Khi đó ta liền nghe nói Cẩm Tú có một cái cương quyết núi dừa. Lai lịch đại dọa người. Gần đây một năm, Cẩm Tú tình huống chuyển tiếp đột ngột, giống như cũng là bởi vì kia núi dựa trừ ngoài ý muốn. Mà bây giờ, Cẩm Tú lại một lần nữa quật khởi, chẳng lẽ nói, là cái đó núi dựa, bây giờ lại một lần nữa xuất hiện. Núi dựa, ta đã từng nghe nói qua, bây giờ thật là như vậy ngày sau Doanh Châu thương giới, sợ rằng lại sẽ trở thành Cẩm Tú sân nhà, vốn tưởng rằng Cẩm Tú suy bại sau khi lại cũng không có quật khởi khả năng. Bây giờ xem ra, hay lại là nhãn giới quá cạn, ai, cái gọi là suy bại.